Chương 3782, Huyết Thiên Đế quyết định 3. Chấp sự tự nhiên chính là âm quỷ, chính bởi vì như thế, những năm gần đây Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ trốn tránh, nhưng mà Thương Hội Phong Linh vẫn có thể tồn tại. Cũng bởi vì Thương Hội Phong Linh âm thầm chèo chống, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ mới có thể chèo chống lâu như vậy, trong đó có không ít là Thương Hội Thải Vân An Thi Giao âm thầm hỗ trợ. Nghe An Thi Giao đến đây, Lục Thiếu Du bảo Phạm Thống thông tri đệ tử Hạch Tâm hai canh giờ sau đến Đại Điện, hắn cũng tự mình đi tìm An Thi Giao. Trong đình viện tinh xảo, An Thi Giao lẳng lặng ngồi đó, bên người có hoa quả đệ tử Thất Sát Môn đưa tới, càng ngày càng xinh đẹp, còn càng ngày càng có khí chất, làm cho người ta tim đập thình thịch. Thời điểm này lời nói ung dung truyền tới, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong đình viện nhỏ, nhìn nữ tử trước mặt rồi cười nói vui vẻ, vài năm không gặp, miệng lưỡi ngươi trơn tru không ít. Vừa mới nghe nói Mạc tiên sinh và phu nhân của ngươi rời đi, có phải không có người quản ngươi, đã dám miệng lưỡi trơn tru? An Thi Giao nhìn thân ảnh khôi ngô trước mặt, cười nhạ, ánh mắt phong tình. Cái này, Lục Thiếu Du lập tức xấu hổ cười cười. Tốt, ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu ngươi không xuất hiện, thế giới sẽ biến thiên đấy. Nhìn Lục Thiếu Du xấu hổ, An Thi Giao cười cười, lập tức nói. Nhưng mà ngươi vừa xuất hiện, vẫn biến thiên nha, 200 vạn người vẫn lạc, máu chảy thành sông. Nghe nói một linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh cũng bị diệt. Vừa dứt lời, ánh mắt dễ thương của An Thi Giao chấn động một hồi, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du rung động không ít. Lục Thiếu Du nhún nhún vai, nói với An Thi Giao: đây cũng không phải là ta làm, là Huyết lão ca động thủ, ta cũng không có thực lực kia. Dung thế niết bàn, vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế thật sự là đại thủ đoạn, không hổ là người khủng bố trong truyền thuyết. Về sau bất kể là Vạn Thiên Liên Minh hay là Chiến Thiên Liên Minh, sợ rằng cũng không dám lại ra tay trong thị hoang thế giới. Lúc này bọn họ trả cái giá lớn thảm trọng, ít nhất trước mắt sẽ không quay lại. An Thi Giao nói. Chuyện này nói thế nào? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi An Thi Giao. Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh sau này không dám lại ra tay với thị hoang thế giới. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du không rõ. Ngày hôm qua Huyết Thiên Đế cũng cố ý bảo linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh truyền lời, nói hắn đã là dung thế niết bàn. An Thi Giao biết Lục Thiếu Du không biết rất nhiều việc, cũng không chút kỳ quái, huống chi việc này người ngoại không biết rõ, đôi mắt dễ thương nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Ngươi biết Bát Đại gia tộc trong đại thế giới không? Biết rõ. Lục Thiếu Du gật đầu, những chuyện này thì hắn rõ, trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới hỗn độn, tổng cộng có 8 đại gia tộc và 2 đại liên minh, 10 thế lực này có thực lực cường hãn nhất Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, theo thứ tự là Hoàng gia, Phong gia, Đường gia, Lôi gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia, Mộc gia. Hai đại liên minh là người của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới. So với hai đại liên minh, trong 8 đại gia tộc đều phủ lên sắc thái thần bí, làm cho người ta khó đoán được. Tục truyền thực lực của mỗi gia tộc trong 8 đại gia tộc Thượng Thanh Đại Thiên thế giới đều là đỉnh cấp, có thực lực siêu thoát thế ngoại, bàn quan, trường tồn trong thiên địa, căn bản khó nhìn thấy bọn họ. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới uy danh của 8 đại gia tộc, chỉ cần là người biết rõ 8 đại gia tộc, cũng biết được sự khủng bố của 8 đại gia tộc này. An Thi Giao nói. 8 đại gia tộc này là 8 đại cổ tộc, là tồn tại cổ xưa trong thế giới hỗn độn, nghe nói mỗi người trong 8 đại cổ tộc đều có nghĩa vụ thủ hộ thế giới, đối với 8 đại cổ tộc, trách nhiệm này là trách nhiệm bẩm sinh của họ, bọn họ cần phải bảo hộ tất cả thế giới. Ở trong thế giới hỗn độn, với tư cách tồn tại xưa nhất, bọn họ vừa ra đời đã được thiên địa chiếu cố, tự nhiên cũng có trách nhiệm bẩm sinh, không có gì là kỳ quái. Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức nói với An Thi Giao. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới việc Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh không dám ra tay với thị hoang thế giới sao? An Thi Giao ngẩng đầu, mỉm cười, nói. Vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế dung thế niết bàn, thị hoang thế giới tuy không phải của hắn, nhưng mà hắn bây giờ là thị hoang thế giới, Huyết Thiên Đế hoàn toàn có thể khống chế cả thị hoang thế giới, kể cả tự bạo thị hoang thế giới, một thế giới tự bạo, sợ rằng cấp độ hóa hồng cảnh cũng khó sống nổi, trọng yếu nhất là, 8 đại cổ tộc tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện này, bọn họ sẽ không cho phép bất cứ thế giới nào bị hủy diệt. Nếu ai hủy diệt một thế giới, kẻ đó sẽ là tử địch của 8 đại cổ tộc, sẽ bị 8 đại cổ tộc liên thủ vây quét, cho dù là 2 đại liên minh cũng không dám làm như vậy. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Lục Thiếu Du cười vui vẻ, người khác có lẽ không hiểu, nhưng mà Lục Thiếu Du sau khi nghe xong đã hiểu rõ, tất cả thế giới đều được diễn sinh từ thế giới hỗn độn, tiểu thế giới bị diệt sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng tới thế giới hỗn độn. Tất cả thiên địa uy áp trong tiểu thế giới đều là áp chế người có thực lực mạnh phá hủy tiểu thế giới. Mà nếu ai phá hủy một thế giới,